thiện ác ắt có báo ứng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta nói ngươi với con dâu của ta vốn là tỉ muội ruột thịt, giờ lại may mắn gả vào hầu phủ danh giá. Con mở được cả một tửu lâu bề thế, đừng nói với ta là không có lấy một đồng bạc nào dính túi, mau lấy ít tiền ra đây cho chúng ta tiêu dùng, coi như là tấm lòng hiếu kính của ngươi đối với ta đi. Mọi người dù sao cũng đều là người một nhà cả, sau này con trai của ta mà thi đỗ công danh, thì nhất định sẽ không thiếu phần lợi ích của các ngươi đâu. Cái bộ dạng này của bà ta đã quá đỗi quen thuộc rồi. Bởi lẽ ở kiếp trước, bà ta cũng đã từng hành xử y như vậy, ép ta phải một mình nuôi sống cả một gia tộc đông đúc toàn những người bà con xa gần của bà ta. Hễ mỗi lần ta tỏ ra có chút không bằng lòng, thì bà ta liền bắt ta phải đứng ở ngoài cửa suốt cả một đêm dài mà không cho vào nhà. Ta cũng đã từng thử thương lượng với Tào Thận Sơ, nói rằng tiền bạc trong nhà không thể nào cứ thế mà lãng phí được. Thế nhưng, hắn chỉ thờ ơ đáp lại, mẹ của ta đã vất vả nuôi ta khôn lớn, nay ta bận việc đèn sách, thì nàng thay ta mà tận hiếu với mẹ, đó là chuyện nên làm. Hơn nữa, ta lại là trưởng nam trong tộc, việc giúp đỡ họ hàng một chút cũng chẳng có gì là to tát cả. Đúng là một tên phá gia chi tử, một kẻ chỉ biết vung tiền qua cửa sổ. Ta liền sai một tên tiểu tư đi báo tin cho Đặng Uyển Uyển, bảo nàng ta mau tới đây mà đón người về. Khi Tào Mẫu bị người ta lôi kéo đi, bà ta vẫn còn không ngừng mắng chửi, la lối om sòm. Bà ta hét lớn, ta tìm đến ngươi để xin tiền, đó là đã nể mặt ngươi lắm rồi. Tỷ tỷ của ngươi đúng là một con đàn bà ghen tuông, đố kỵ, thiếp thất của con trai ta đã mang thai rồi mà nàng ta vẫn nhất quyết không cho vào cửa. Các ngươi, cả cái nhà họ Đặng này, đều là một lũ chuột cùng một ổ cả thôi. Đợi đến khi con trai của ta làm tể tướng, thì người đầu tiên bị thanh trừng, chắc chắn sẽ là các ngươi. Những lời lẽ cay nghiệt này, ta vốn chẳng thèm để vào tai. Thế nhưng, hiện thiếp thất, quả thực lại khiến cho ta phải có chút băn khoăn, lưỡng lự. Ở kiếp trước, ta vốn không muốn trong nhà có thêm bất cứ một người thiếp thất nào. Một là vì sợ người đó sẽ lại đi vào vết xe đổ của tiểu nương ta. Hai là vì trên đời này, chẳng có một người nữ nhân nào lại mong muốn phu quân của mình lại là kẻ ba lòng hai dạ, không chung thủy. Thế nhưng, Tào Thận Sơ lại vì chuyện này mà luôn miệng trách móc, chỉ chết ta. Này ngẫm lại, ta gả cho Từ Hành Chi cũng đã được tròn 3 tháng rồi. Theo như lệ thường, những gia đình bình thường vào thời điểm này, đáng lẽ ra đã phải nâng một người nha hoàn trong số của hồi môn lên làm thiếp cho phu quân. Thế nhưng, Lừng Chi lại đã có người trong lòng, ta thực sự không muốn ép buộc nàng phải làm thiếp thất, để rồi khiến cho nàng phải chịu nhiều tủi thân, uất ức. Ta chỉ có thể chọn ra vài bức họa của những cô gái nhà thường dân, rồi mang đến để cho Từ Hành Chi xem qua mà chọn lựa. 3 tháng vừa qua, cuộc sống của ta trôi qua vô cùng thoải mái, dễ chịu. Thế nhưng đến lúc phải tự tay chọn lựa thiếp thất cho phu quân của mình, trong lòng ta lại không khỏi cảm thấy chua xót, đau đớn khôn nguôi. Ta thực sự không muốn làm điều này, thế nhưng lại chẳng thể nào không làm. Ta không thể nào để cho người khác có cớ mà bắt được lỗi của mình. Ta nói, Hành Chi, chàng lại đây mà xem, những nữ tử này ta đều đã cho người hỏi han qua cả rồi, dung mạo, phẩm hạnh đều rất ổn thỏa. Chàng có để mắt tới ai trong số họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hành Chi nghe vậy, liền cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự bứt rứt, khó chịu. Có phải là ban đêm ta đã quấy rầy nàng quá nhiều rồi không? Nàng không chịu nổi nữa rồi phải không? Nếu như ta có điều gì không ổn, thì nàng cứ việc nói thẳng ra. Hắn chỉ tay vào mấy bức họa, rồi nói tiếp. Ta không có ý đó đâu. Ta nghe xong, liền ngây người ra một lúc. Từ Hành Chi thân hình vốn cường tráng, khỏe mạnh, nếu so với tên Tào Thận Sơ kia thì đúng là một trời một vực, ngay cả khi chạm tay vào cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Thế nhưng, ngay cả một kẻ như Tào Thận Sơ, với gia thế bần hàn như vậy, mà vẫn còn luôn tơ tưởng đến chuyện tam thê tứ thiếp, vậy mà Từ Hành Chi, một vị thế tử cao quý, lại nói rằng hắn không muốn. Cách chương